Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1402, Giao Lam. Lá thư này là thực sự đấy. Và Lagris nói không sai, hố sâu phần đáy chính là chúng nó một mực truy tìm ma lực chi nguyên. Một cổ cực kỳ tâm tình phức tạp xông lên Hekazou trong lòng. Thậm chí để cho nó nhất thời có chút mờ mịt. Nếu có một số việc trở thành sự thật mà nói, như thế có một số việc dĩ nhiên là thành giả. Tỉ như tộc quần lên cấp, tại Khải Huyền trong, ma lực chi nguyên cao cao tại thượng, là lĩnh vực chỉ thuộc về thần minh. Vô luận theo phương diện nào nhìn, đều ám chỉ nó cùng Hồng Nguyệt lẫn nhau là một thể. Không thể lấy được tất cả truyền thừa chủng tộc, căn bản không có tư cách đụng chạm cái kia mảnh lĩnh vực. Cho nên bầu trời đối với tộc quần mà nói mang có thần thánh ý vị. Có thể lơ lửng di chuyển thành phố cũng vì vậy được gọi là thần tạo chi thần. Nhưng bây giờ, ma lực chi nguyên cũng không có như thế cùng người khác bất đồng, nó liền ở một tòa vốn sẵn có ẩn. Núp năng lực trên hải đảo, cùng sở có chủng tộc nằm ở đồng nhất độ cao, thậm chí càng thấp hơn một chút. Đồng dạng. Đến được nơi này cũng sẽ không mang đến cái gì thêm vào chỗ tốt. Hekazou lại không có cảm nhận được mênh mông ma lực, cũng không có nhận ra được trong cơ thể mình biến hóa mới. Như lấy ra ngũ thải ma thạch mà nói, nơi này chính là một người bình thường hố sâu, cùng cường đại, thần thánh chờ hình dung chút nào chẳng liên quan bên. Tại trong hố trời nghênh đón tộc quần lên cấp, coi như là một trận trò lừa bịp. Dầu gì cũng phải ngụy trang giống như một chút chứ. Nếu như hết thảy đều như Valakris từng nói, như thế tộc quần cái này hơn ngàn năm cố gắng, há chẳng phải là đều thành một trận trò cười. Ngoặc kép chấm chấm, bầu trời chi chủ, Watman âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của nó. Không sai, nơi này còn có một cái tự xưng đóng giữ nơi đây mấy ngàn năm. Cũng có thể tùy tiện ngụy trang thành cao cấp tộc nhân quái vật theo biểu hiện của nó đến xem. Rất có thể đối với cuộc chiến thần ý biết chút ít cái gì. Dù sao tranh đoạt truyền thừa chiến tranh là một trận không có hạn luân hồi mà nói. Nó rất có thể ra mắt không chỉ một đạt được, lên cấp chìa khóa, tộc quần. Hoặc là tiến hơn một bước. Hết thảy liên quan với thần ý đồn đãi cùng gợi ý. Bắt đầu từ nơi này lưu truyền ra ngoài, Hekazou không có trông cậy vào đối phương sẽ thành thật khai báo. Nó quyết định tiên phát chế nhân, hai đạo vặn vẹo cửa trước sau thoáng qua đối phương bên người. Đem hai tay Watman sóng vai chặt đứt, tiếp theo là hai chân. Người sau chưa phản ứng lại, liền đã mất đi tứ chi. Ánh mắt của nó cố định hình ảnh đang kinh ngạc không hiểu lên. Sau đó vô lực té ngã trên đất. Hekazou trước đi theo thời điểm đã lặng lẽ dùng ngũ thải ma thạch xác nhận qua. Watman đỉnh đầu cũng không có rõ ràng cột sáng. Chuyện này ý nghĩa là nó tại trên ma lực cũng không xuất chúng. Chỉ cần chém tới tay chân, nó có thể tạo thành uy hiếp liền hết sức có hạn rồi. Ngay cả như vậy, bầu trời chi chủ vẫn là lưu ở giữa không trung quan sát chốc lát. Xác nhận đối phương trừ thống khổ than nhẹ bên ngoài cái gì cũng không làm được sau. Mới trở về mặt đất, nắm lên trong vũng máu Watman, giờ phút này nó lụa trắng đã bị máu tươi nhiễm lam. Không còn trước đây êm ái phiêu giật, người tốt nhất đúng sự thật trả lời vấn đề của ta. Như vậy ta còn có thể cứu ngươi một mạng, Hekazou uy hiếp nói, lên cấp cuối cùng kết cục đến tột cùng là cái gì? Thần minh thật tồn tại sao? Nó lại vì sao phải bày cái âm mưu này? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, lập tức nói ra ngươi biết hết thảy. Bất ngờ là, trên mặt Watman cũng không có không toát ra hoảng sợ cùng căm ghét tâm tình. Nó hơi hơi thở hổn hển. Tại sao, ngươi phải làm như vậy? Những thứ kia chôn giấu tại lòng đất di tích. Đều là quá khứ một lần nào đó cuộc chiến thần ý người cạnh tranh lưu lại chứ. Hiện tại tộc ta cũng đem bước vào giống nhau vết xe đổ. trở thành bị hủy diệt bụi trần. Ngươi lại còn hỏi ta tại sao? Giống như đấu thú một dạng lẫn nhau đấu võ. Chết đi, cái thế giới này chẳng lẽ chỉ là vì lấy lòng thần minh mà tồn tại sao? Gầm nhẹ xong sau, Hekazo bỗng nhiên ngẩn ra. Watman ngưng mắt nhìn nó, trong mắt càng hiện ra vẻ đau thương. Thì ra là như vậy, ngươi cũng không phải là lạc đường người, mà đến có chuẩn bị. Đáng tiếc so với không biết gì cả biến mất, có lúc biết câu trả lời ngược lại càng làm người tuyệt vọng, đặc biệt là tại dưới tình huống vô lực. Thay đổi, cái thế giới này quả thật có rất nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng đối với các ngươi mà nói, nó đã là tốt nhất giao lam rồi. Giao lam, bầu trời chi chủ vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ theo trong miệng đối phương nghe được từ ngữ như vậy. Watman khí tức càng ngày càng yếu ớt, nó nâng lên ngâm máu bả vai, giống như là muốn đụng chạm gò má của Hekazo. Các ngươi đều là thần minh hài tử, nó như thế nào lại coi các ngươi là lấy lòng tự thân đạo cụ? Hiện tại là nhất định phải lúc rời đi. Đi nhanh đi, tại không lấy được chìa khóa trước, ngàn vạn lần không nên lại trở lại trên cái đảo này tới. Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Nhưng mà không chờ Hekazo nói xong, thân hình của Watman bỗng nhiên bắt đầu làm nhạt, phảng phất đã vô lực chống đỡ thêm bộ dáng hiện tại. Ngắn ngủi trong thời gian vài hơi, nó liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà theo nó cùng nhau biến mất, còn có những bia đá kia rất nhanh. Bốn phía chỉ còn lại rậm rạp cỏ xanh cùng không thấy giới hạn hố to. Mới vừa phát sinh hết thảy đều tựa như một trận ảo giác. Nhưng lưu lại ở trong tay Hekazo một chút vết máu lại nói cho nó biết. Tên kia giống cái bộ dáng cao cấp tấn thăng giả, xác thực tồn tại qua. Càng làm cho nó vạn phần không hiểu là đối phương rõ ràng là ngụy trang hình tượng, nhưng chân chính sau khi biến mất càng để cho nó sinh ra một tia buồn bã, cảm giác mất mát. Hekazo lắc đầu một cái, đem phần dũng tạp niệm ép vào đáy lòng. Ít nhất nó xác nhận một chút Valakris còn sống, hơn nữa so với người khác càng gần gũi cuộc chiến thần ý chân tướng. Sau đó phải làm chính là tìm tới có thể ổn định cùng mộng yểm liên lạc đường dây. Nó có rất nhiều nghi vấn, yêu cầu hướng đối phương hỏi thăm. Hekazel đứng lên, đang chuẩn bị rời đi thời khắc, nơi ngực đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt đau nhói. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Nó cúi đầu xuống, nhìn thấy trên khôi giáp nhiều hơn một cái hình thoi buột miệng. Một cây sắc bén cốt chảo dần dần hiện ra. Đây là thiên hải giới, nhận. Chúng nó hành động thời điểm cơ hồ trong suốt, gồm có cực mạnh ẩn núp tính. Chỉ có dùng ma lực cảm giác mới có thể nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Đáng chết, tại chính mình thất thần thời điểm, thiên hải giới lại có thể cũng lẻn vào đến trên cái đảo này. Hekazo cảm thấy lực lượng của chính mình đang nhanh chóng qua đi. Khinh thường, nó đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở trên người Watman. Cộng thêm người sau ngoài ý liệu trả lời phân tán nó cảnh giác. Thế cho nên không có phát hiện đầu tiên núp ở trong sương mù dày đặc địch nhân. Nhưng nó không hiểu là đi qua loại địch nhân này căn bản không có thể phá cao cấp tấn thăng giả lá chắn. Chớ nói chi là liền đến khôi giáp trên người cùng nhau đâm xuyên qua. Nhận chỉ là xào nhãn dùng cho săn đuổi móng vuốt. Trừ ra ẩn núp tính bên ngoài cơ hồ cái gì cũng sai. Lúc nào lại có thể uy hiếp được đại quân rồi hả? Nơi vết thương đau nhói rất sắp biến thành lửa đốt một dạng cảm giác nóng rực. Hiển nhiên trừ ra sắc bén bên ngoài, cái kia trên móng vuốt còn tiêm nhiễm một loại nào đó độc tố. Hekazo chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy một cái quái vật to lớn lập ở sau lưng. Trừ lưỡi hái hình cốt chảo cùng bụng dùng cho ôm chặt con mồi phó đủ bên ngoài, đã rất khó lại cùng quá khứ giao liên hệ với nhau. Mà xa xa tràn ngập trong hơi nước, còn có thật nhiều giống nhau bóng đen chính tất tất tác tác hướng bên này bò tới. Nguyên lai trong miệng Watman, thời gian không nhiều. Là chỉ cái này sao? Hacker giật tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Cũng ngay một khắc này, đâm thủng nó dao há miệng to như chậu máu. Một hớp hướng nó cắn xuống bên kia. Yên lặng tai ương chợt mở mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.